Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 82, người chính là người bình thường. Lôi vân phá không, Lâm Thiên Diệp hét to âm thanh, vang vọng đất trời, toàn bộ tranh tài sân bãi. Trong lúc nhất thời, bị mây đen bao phủ, vạn dặm trong mây đen, ánh chớp mãnh liệt, phảng phất có một đầu khổng lồ lôi long, như ẩn như hiện. Đây là bôn lôi chín kiếm thức mở đầu. Đầu tiên là đã mạnh mẽ đạo pháp, cải biến thiên tượng, làm cho cả sân bãi đều thành vì mình sân nhà. Ao ao ao, nương theo lấy từng đạo lôi đình, xé liệt thương khung mà xuống. Tiếp theo, mưa to như chút nước mà xuống, cơ hồ đem trọn cái sân thi đấu đổ vào thành một mảnh đỗ trạch. Lôi đình oai, thông qua nước mưa truyền, càng mạnh mẽ, tốt khí thế kinh người a. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trên mặt rõ ràng hiển hiện một tia khẩn trương, nhưng thân thể của hắn đã bắt đầu tự chủ hành động. Đấu chiến thắng pháp vận chuyển phía dưới, hắn liền tựa như một tôn bách chiến bách thắng chiến thần. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, thân thể đã bắt đầu nương tựa theo tích lũy không biết nhiều ít ngàn vạn năm kinh nghiệm chiến đấu, lựa chọn tốt nhất phương án. Đấu chiến thắng pháp nhất mạch truyền thừa không chỉ có chẳng qua là công pháp võ kỹ truyền thừa, quý giá nhất vẫn là dấu ấn kia tại cốt tủy chỗ sâu, không thể xóa nhòa kinh nghiệm chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là Diệp Phàm thiếu thốn nhất đồ vật. Nhưng thân thể của hắn cũng đã giống như là thân kinh bách chiến bất bại chiến thần. Đấu chiến thắng pháp, Sơn Hà đại ấn, trong chớp mắt, Diệp Phàm thân ảnh phảng phất một đạo lưu quang, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, né tránh một tia chớp, hai tay kết ấn, một đoàn hào quang màu vàng óng từ Diệp Phàm trước ngực bắn ra mà ra, cuồn cuộn đế uy bộc phát ra. Đoàn kia tia sáng màu vàng ngưng tụ thành một viên Sơn Hà đại ấn. Có rồng bay phượng múa, có nhật nguyệt tinh thần, hóa thành từng đạo minh văn, lấp lánh nhảy lên, hiển hiện trên đó. Cái kia đến cùng là công pháp gì? Nhìn trên đài, thất đại tông môn các trưởng lão, hai mặt nhìn nhau. Một cái mới bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy mà đã có thể sơ bộ khống chế đế uy, không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực phá vỡ bọn hắn đối với tu tiên một đạo nhận biết. Thế giới quan cơ hồ đập tan. Trúc cơ kỳ, bất quá là tu sĩ đặt chân tu tiên vừa mới bắt đầu. Mà đế uy, đây chính là cơ hồ muốn đạt tới động hư cảnh giới. Lĩnh ngộ thiên địa tạo hóa chi lực về sau, mới có thể đủ hơi trưởng khống lực lượng. Trong lúc này vượt ngang khai quang, dung hợp, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, thần hợp, dòng giã bảy cái đại cảnh giới a. Đây quả thật là một cái mười mấy tuổi hài tử có thể làm được sao? Trong lúc nhất thời, những cái này sống mấy trăm tuổi, bên trên thiên tuế các tông môn trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tầm mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Trường Sinh. Là cái này là tiên nhân thủ đoạn a. Cái kia Diệp Phàm chính là tiên nhân khâm điểm khí vận chi tử, có tiên nhân bảo hộ, cũng khó trách tuổi còn nhỏ liền có thể như thế nghịch thiên. Có tiên nhân chỉ bảo, lại thêm tiên nhân đủ loại vun trồng, không thể nghi ngờ Diệp Phàm sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới chúa tể già. Là thời điểm hướng tương lai tiên đạo minh chủ lấy lòng. Đang ngồi đều là người già đời, kẻ già đời đều hiểu rõ, cố gắng một vạn năm so ra kém một trận đại tạo hóa đạo lý. Từ Trường Sinh dạng này tiên nhân cao cao tại thượng, bọn hắn những lão gia hỏa này nhìn không thấu, cũng không dám đoán Từ Trường Sinh tâm tư. Thế nhưng Diệp Phàm khác biệt a. Diệp Phàm nói cho cùng chẳng qua là một cái mười mấy tuổi hài tử mà thôi. Nịnh nọt tương lai tiên đạo minh chủ, đó cũng là cái lựa chọn tốt nha. Diệp Phàm làm sao biết, mình đã thành thất lớn các tông môn trưởng lão trong mắt bánh trái thơm ngon. Giờ phút này, trên lôi đài, cái kia Lâm Thiên Diệp bôn lôi chín kiếm, đã thi triển đến đệ tam kiếm. Kinh lôi phá diệt, phong vẫn cuồng lôi, tam kiếm hợp nhất, lôi uy cuồn cuộn, hạo thanh thế lớn hình thành một tôn cao mười mấy mét lôi đình cự nhân. To lớn lôi đình tay cầm, hướng về Diệp Phàm Sơn Hà đóng dấu, tầng tầng vỗ xuống, quản ngươi cái gì Sơn Hà đóng dấu, cho ta vỡ. Lâm Thiên Diệp quát lên một tiếng lớn, sau lưng lôi đình cự nhân đồng dạng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Tiếp theo, cự trưởng vỗ xuống, cuốn theo lấy thế lôi đình vạn quân, muốn đem cái kia Sơn Hà đóng dấu đập nát. Chỉ tiếc, nửa bước Nguyên Anh, thủy chung chẳng qua là nửa bước Nguyên Anh, đối mặt Sơn Hà đại ấn phía trên cái kia một sợi đế uy. Còn chưa chính diện tiếp xúc, lôi đình cự trưởng, vậy mà như băng tuyết tan rã, trong chớp mắt, phi hôi yên diệt, một cỗ kinh khủng lực phản chấn, nghịch phệ mà lên, Lâm Thiên Diệp thân thể còn ở giữa không trung, liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đánh bay ra sân, tầng tầng vung ra, nếu không phải đạo huyền chân nhân kịp thời ra tay. Chỉ sợ muốn bị oanh ra mấy trăm trượng bên ngoài. Phốp, Lâm Thiên Diệp một ngụm lão huyết bắn ra. Bôn lôi chín kiếm đã thi triển tam kiếm, mà hắn cũng chỉ luyện tam kiếm. Cuối cùng áp đáy hòm át chủ bài đều lộ ra tới. Chẳng những không có chiếm được nửa chút lợi lộc, thế mà còn rơi vào kết cục chật vật như vậy. Cái kia trúc cơ, đến cùng là có nhiều đáng sợ a. Ha ha, không hổ là tiểu phàm nha. Nhìn trên đài, Từ Trường Sinh vỗ tay bảo hay. Trận đấu này thấy quang nghiện a. Sao xem phim còn đặc sắc đây. Khí vận chi tử đã sơ hiện cao chót vót. Này đùi, chính mình có thể được ôm chặt mới là. Thật tình không biết, những cái kia các đại tông môn các trưởng lão. Nhìn xem Diệp Phàm biểu lộ, ngoại trừ rung động bên ngoài. Càng nhiều thì là hâm mộ, thật hâm mộ dạng này có khả năng bị Từ công tử nhìn trúng người đây này. Nếu là ta cũng có thể được Từ công tử yêu ái liền tốt. Này chút tên giảo hoạt nhóm đều là hâm mộ con mắt đỏ lên. Bất quá, coi như không có cách nào cùng Diệp Phàm một dạng trở thành khâm điểm khí vận chi tử, nhưng về sau quãng đời còn lại ỷ lại An Nhạc Trấn không đi. Hô, trên lôi đài, Diệp Phàm thở dài một hơi, vỗ ngực nói, còn tốt, cuối cùng chỉ dùng một thành lực, bằng không thì lại muốn đánh chết người rồi. Dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn hiện tại đột nhiên có chút hiểu rõ, vì cái gì chủ sự phương muốn tạo ra tấm màn đen. Đây đại khái là vì bảo hộ mặt khác tranh tài tuyển thủ đi. Bọn hắn oan uổng chủ sự phương, đây đều là chủ sự phương dụng tâm lương khổ a. Nếu như có khả năng nặng tới, bọn hắn nhất định sẽ quỳ gối đạo huyền chân nhân trước mặt. Hô to một tiếng, thật xin lỗi, chúng ta sai, ngoặc kép, mà Lâm Thiên Diệp càng là trực tiếp hôn mê rồi. Mặc dù lời này nghe dị thường chói tai, nhưng hắn hiện tại đã biết rõ, này chỉ sợ là lời nói thật. Mà lại người ta lúc mới bắt đầu liền đã liên tục nhắc nhở chính mình, cho mình dưới bậc thang, cảm giác bất lực, ngăn trở cảm giác ở trong lòng tuôn ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên Diệp thậm chí có loại rút kiếm tự vẫn xúc động. Tiểu tử, thất bại như vậy đối với ngươi mà nói chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đạo huyền chân nhân dẫn theo Lâm Thiên Diệp cổ áo, thản nhiên nói, mặc dù ngươi cũng là Thanh Vân Đạo Tông thiên tài, nhưng ngươi phải tất yếu hiểu rõ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta cũng nên có tự mình hiểu lấy, thế giới này sao mà to lớn, so với chính mình thiên phú càng cao người, càng ưu tú người, thật là nhiều không kể xiết, nếu như một vị đi ganh đua so sánh, tâm tính chẳng phải sập sao? Sư bá có ý tứ là, so cái kia Diệp Phàm mạnh hơn, cũng có khối người sao? Lâm Thiên Diệp cắn răng, mở miệng hỏi, đây cũng không phải, Diệp Phàm thiên phú, hẳn là cử thế vô song. Đạo Huyền chân nhân gượng cười hai tiếng, người tiểu tử này làm sao lão yêu để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Ý của ta là, ngươi chính là người bình thường, đừng lão nghĩ đến cùng người ta khí vận chi tử so. So cái gì so a? Thành thành thật thật đi con đường của mình là được rồi. Ngoặc kép, Lâm Thiên Diệp khóe miệng co quắp một trận, ngài thật chính là đang an ủi ta sao? Làm sao cảm giác ngài là tại bổ đao a? Ta hiện tại tâm oa lạnh, ngài hơi tôn trọng một thoáng vừa mới lòng tự tin nhận bị vỡ nát đả kích người bệnh có được hay? Không, hiện tại càng muốn chết hơn nói. Tốt tốt, ngươi cũng đừng quá thất vọng rồi. Bảy tông hội vũ kết thúc về sau, ngươi lưu lại, ta cho ngươi chỉ bảo mấy ngày. Ngươi bồn lôi chín kiếm dùng còn không sai. Ta đem còn lại 6 chiêu, cũng cùng nhau truyền ngươi chính là. Lâm Thiên Diệp mí mắt đột nhiên nhảy một cái, bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Tiếp theo vô cùng cảm kích nhìn Đạo Huyền chân nhân, đa tạ sư bá. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Thiên Diệp cảm kích xong, Đạo Huyền chân nhân lại là một chậu nước lạnh dội xuống dưới. Bất quá tiểu tử ngươi đến thượng đạo điểm, đừng nghĩ đến đã luyện thành bôn lôi chín kiếm liền đi tìm Diệp Phàm khiêu chiến a. Nói thực ra, coi như biết luyện bôn lôi 100 kiếm, cũng vô dụng, ngoặc kép, Lâm Thiên Diệp ho khan vài tiếng, kém chút lại là một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ni mã nha, ta vẫn là tìm hóng mát địa phương đi chết đi. Làm tốt lắm, Tiểu Phàm. Tranh tài kết thúc, Diệp Phàm trở lại ghế tuyển thủ. Nam Cung Vọng cùng Vân Chi công chúa mấy người lập tức tiến lên chúc mừng Diệp Phàm. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn cũng vì Diệp Phàm lau một vệt mồ hôi. Dù sao, Diệp Phàm chẳng qua là trúc cơ kỳ a, ai có thể nghĩ tới trúc cơ kỳ cũng có thể dạng này máu ngược nửa bước nguyên anh. Bọn hắn này mấy người nguyên anh kỳ trong lòng cũng bắt đầu đả cổ, thua thiệt bọn hắn trước đó còn chuẩn bị tâm lý thật tốt, gặp được Diệp Phàm trực tiếp nhận thua. Hiện tại xem ra người ta thế nào cần bọn hắn nhận thua a, nhưng Phàm như thường phát huy, bọn hắn đều không nhất định đánh thắng được. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, giống như thân thể chính mình liền hoàn thủ. Diệp Phàm một mặt buồn rầu, ta chỉ có thể liều mạng khống chế chính mình thu lực, bằng không thì ta sợ lại sẽ đánh chết người. Ai, thật sự là gấp chết người. Ngoặc kép, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Nam Cung Vọng cùng Vân Chi công chúa hâm mộ con mắt đều đỏ lên. Này loại thiên phú chiến đấu, nhiều ít người nằm mộng cũng muốn a. Cái tên này ngược lại tốt, còn một mặt phiền não, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Xin nhờ lão nhân gia ngài, ngài không muốn, có thể suy tính một chút cho ta a. Ha ha, chàng diện một lần hết sức khó xử. Liền Nam Cung Vọng bình thường cùng Diệp Phàm chơi coi như không tệ, lúc này cũng trầm mặc. Này đáng chết ưu tú gia hỏa a, có thể hay không suy tính một chút chúng ta này chút người bình thường cảm thụ a. Mà Nam Cung Vọng càng là lâm vào nghĩ lại bên trong, làm sao chính mình lúc trước có thể là cái thứ nhất gặp gỡ Từ công tử người, vì sao không có bị Từ công tử nhìn trúng chọn làm khí vận chi tử đâu? Chính mình cùng Tiểu Phàm khoảng cách ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Phàm là một tờ giấy trắng, càng thêm lợi cho tạo hình thành tài? Là, nhất định là như vậy. Nam Cung Vọng khẽ cắn răng, dậm chân một cái, quyết định sau này trở về lập tức tự phế tu vi, làm lại từ đầu, cái gì công pháp cũng không luyện. Ánh sáng luyện từ huynh truyền thụ chính mình bộ kia bài tập thể dục. Thật tình không biết, Nam Cung Vọng quyết định này cải biến cuộc đời của mình. Trăm năm về sau, là mọi người nhắc lên tu tiên giới đệ nhất cường giả thời điểm, có lẽ sẽ không nghĩ tới Nam Cung Vọng. Thế nhưng nhắc lên tu tiên giới đệ nhất luyện thể cường giả là Nam Cung Vọng không sai. Trong truyền thuyết, Nam Cung Vọng thân thể đã luyện thành một kiện bất hủ thần binh, sáng tạo ra cái này đến cái khác, không thể siêu việt truyền kỳ thần thoại. Đương nhiên, này chút nhưng đều là nói sau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.